Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 524. Nếu mà các ngươi không muốn đi ra, ta có thể đem các ngươi đánh ra. Các ngươi đây là ăn chắc ta sao? Chu Dương cười lên, nụ cười có chút cổ quái. Thật không biết ai cho ba người lớn như vậy tự tin, dám mật khiêu khích mình. Vốn là chỉ tính toán thỉnh cầu điểm chỗ tốt, bây giờ nhìn lại, tựa hồ có thể thay đổi lúc trước tương đương ý nghĩ. Sáng thế thần uy nghiêm không thể khiêu khích, vô luận là ai, dám cả gan người khiêu khích, chỉ có một con đường chết. Vốn là nàng nghĩ đến không ít có thể khơi mào tam thanh lửa giận đích phương pháp xử lý. Không nghĩ đến còn chưa dùng tới cơ hội, tam thanh liền trước một bước bắt đầu mình muốn chết. Thật là có như trời giúp, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi lá bài tẩy là cái gì. Chu Dương ngoác ngoác đầu ngón tay, hắn thời gian rất lâu không có gặp phải đáng giá để ý đối thủ. Nếu mấy tên này tự tìm chết, Trầm Ao không ngại tác thành cho bọn hắn. Hai người các ngươi trước tiên cuốn lấy Chu Dương, ta trước tiên đem cái này cá lọt lưới giải quyết xong. Chỉ cần gom đủ vòng này, chuyện còn lại thì đơn giản hơn nhiều. Chết đi cho ta. Công phạt thủ đoạn mạnh nhất thông thiên giáo chủ thẳng hướng Athena. Nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng hai cái tất cuốn lấy Chu Dương. Bọn họ chỉ thủ chớ không tấn công. Chỉ cần không bị Chu Dương trong nháy mắt giết, mọi thứ liền không thành vấn đề. Đương nhiên, bọn họ phòng bị cũng là bàn cổ khai thiên phủ cái này sang thế thần khí. Thật không biết các ngươi ở đâu ra tự tin. Cay gà thủy chung là cay gà, vô luận đến bao nhiêu đều không cách nào thay đổi sự thật. Chu Dương trong tay ảo thuật một bản nhiều ra bàn cổ khai thiên phủ. Nụ cười trở nên vô cùng rực rỡ. Liền để ta đến kết cuộc thần của các ngươi nói đi. Trong tay bàn cổ khai thiên phủ nhẹ nhàng xẹt qua, không gian phảng phất giấy, trong nháy mắt phá vỡ mấy vạn trượng dáng dấp thật lớn vết nứt, hướng về phía nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng đánh tới. Hắn không có chút nào lo lắng Athena, nếu như có tự xem, Athena còn chết ở thông thiên giáo chủ trong tay, kia có thể chính là chuyện cười rồi. Nguyên thủy thiên tôn bên cạnh còn quấn chư thiên khánh vân, tiên thiên công đức linh bảo tam bảo ngọc như ý khi ở trước người, tầng hình thành tầng phòng hộ. Thái thượng tất khống chế thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hình thành từng đạo phòng hộ. Nếu không phải bàn cổ phiên cùng thái cực đồ bị Chu Dương đoạt, thủ đoạn của bọn họ còn có thể càng nhiều hơn một chút. Chỉ có những thủ đoạn này sao? Thật là khiến ta thất vọng. Toàn bộ đại thiên thế giới quy tắc chi lực tựa hồ bị bàn cổ khai thiên phủ triệu hoán. Lưới búa trên tản ra ánh sáng vô tận, phảng phất tất cả lực lượng đều tại đây khắc hội tụ đến bàn cổ khai thiên phủ trên. Sẽ để cho hết thảy đều kết cuộc đi. Bàn cổ khai thiên phủ chém xuống, vô luận là được xưng hậu thiên công thứ nhất đức chí bảo, phòng ngự thiên hạ vô song thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vẫn là chư thiên khánh vân cùng tam bảo ngọc như ý, đều không có nửa điểm sự khác biệt. Tại bàn cổ khai thiên phủ bên dưới yếu ớt phảng phất giấy một dạng, gần trong nháy mắt, những này để cho vô số người mắt cầu vòng trí bảo vỡ nát tan tành, biến thành vô số khối vụn, cũng trong lúc đó xương bể nát. Còn có thái thượng cùng nguyên thủy thiên tôn. Vô thủy, nguyên thủy thiên tôn muốn khống chế thời gian thay đổi đây một kết quả. Nhưng bàn cổ khai thiên phủ chấn động trong nháy mắt, vô số đạo bàn cổ khai thiên phủ chém vào các đại thời gian và không gian, cũng trong lúc đó hướng về phía nguyên thủy cùng thái thượng rơi xuống. Bọn họ liền sức phản kháng cũng không có, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Thái thượng cùng nguyên thủy chết, một búa tiêu diệt hai vị thánh nhân, toàn bộ thiên địa hạ xuống mưa máu, như là đang vì thánh nhân chết mà đưa tang, một loạt chiến đấu phát sinh quá nhanh, Thông Thiên giáo chủ mới miễn cưỡng vọt tới Athena trước mặt. Không không làm đến cấp bách động thủ, trên mặt hắn không có nửa điểm biểu tình, nghĩa vô phản cố hướng về phía Athena đánh tới, chỉ có chiếm được sau cùng thần cách, thu góp sang thế thần khí, đồng dạng trở thành sáng thế thần, hắn mới có lật bàn cơ hội, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Đem thần cách giao cho ta. Chu Tiên kiếm trận, chính gọi là phân người gặp mặt, hết sức mắt cầu vòng. Chu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay bàn cổ khai thiên phủ ngăn trở Chu Tiên tứ kiếm. Thăng cầu kim đậu, vị này được xưng giữa thiên địa đệ nhất sát phạt chí bảo Chu Tiên kiếm trận. Đối mặt bàn cổ khai thiên phủ, chỉ có thể coi là đệ đệ, vừa mới tiếp xúc được bàn cổ khai thiên phủ lưỡi búa. Đã từng khúc vỡ nát, không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ cần không phải là sang thế thần khí cấp bậc, không có một vật có thể ngăn cản bàn cổ khai thiên phủ phong mang. Thông Thiên giáo chủ phân hóa ra vô số phân thân, trong tay cầm thanh bình kiếm, rối rít hướng về phía Athena rơi xuống. Chỉ cần giết cái nữ nhân này, hắn mới có một con đường sống. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Vói, Chu Dương nhẹ nhàng vỗ một cái bàn cổ khai thiên phủ lưỡi búa. Vô hình sóng âm chấn động, toàn bộ Thông Thiên giáo chủ phân thân toàn bộ vỡ nát. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ bản thể đồng dạng bị ảnh hưởng. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy bàn cổ khai thiên phủ nhanh chóng tại trước mắt phóng đại. Thời gian và không gian ngưng kết. Hắn phảng phất bao vây hổ phách bên trong con sâu nhỏ. Không chỗ có thể trốn. Chỉ có tử vong mới là hắn cuối cùng nơi quy tụ. Ta vẫn bị thất bại. Thông Thiên giáo chủ chỉ kịp phát ra hắn ở thế giới câu nói sau cùng. Cả người đã hoàn toàn tan vỡ. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cái khác thời không Thông Thiên giáo chủ cũng là như thế. Toàn bộ biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ không có trên thế gian xuất hiện qua. Kết thúc, trải nghiệm quá kém, Chu Dương có chút bất mãn mà phát rồi một câu lao tao. Hắn chỉ nghĩ tới đến đòi điểm chỗ tốt, tam thanh mình muốn tìm chết, cái này lại có thể trách được ai đâu. Ngược lại thì một bên Athena lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Giết hại mình phụ vương và thân tộc ra hỏa rốt cuộc chết. Mặc dù không có tự mình thủ nhận cừu nhân, nhưng nam nhân mình báo thù cho chính mình, cùng với nàng tự mình xuất thủ không có gì khác nhau. Các ngươi nhìn thời gian dài như vậy thật là tốt đùa giỡn, có phải hay không nên cút ra đây rồi? Chu Dương nhìn đến hư không, lấy ra bàn cổ khai thiên phủ, nếu mà các ngươi không muốn đi ra, ta có thể đem các ngươi đánh ra sao? Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.